Nghiệp ác, tác giả Robert Galbraith, cho Sean và Matthew Harris. Cứ thoải mái dùng lời để tặng này, nhưng đừng dùng nó trên chân mày. I choose to steal what you choose to show, and you know I will not apologize. You are mine for the taking. I'm making a career of evil. 1. This aren't the summer of love. Y vẫn chưa thể gột hết được máu à. Một lằn đen như dấu ngoặc đơn nằm dưới móng ngón giữa tay trái. Y toàn cạo sạch đi. Nhưng cũng khá thích thú khi thấy dấu vết ấy. Chút dấu vết gợi nhớ những khoái cảm ngày trước đó. Sau một phút kỳ cọ vô ích, y đưa móng tay dính máu lên miệng mút. Vị hăng sắc lạnh gợi nhớ đến mùi của dòng tuôn suối xả vung vãi lên nền nhà lót gạch, tung tóe lên tường, tưới đẫm quần jean của y và biến đám khăn tắm màu quả đào được xếp gọn gàng, mềm mại, khô ráo thành mớ rẻ, đẫm máu. Màu sắc như tươi hơn trong buổi sáng nay, thế gian như đáng yêu hơn. Y thấy tĩnh tâm, khoan khoái, như thể y đã hấp thụ hà. Như thể mạng sống của ả đã được truyền vào y. Chúng thuộc về ta một khi ta đã giết chúng. Một sự chiếm hữu vượt xa tình dục. Nhìn về mặt chúng trong khoảnh khắc lìa đời cũng đã là một trải nghiệm gần gũi, sâu xa mà hai kẻ còn sống chẳng bao giờ có được. Y ngất ngây, phấn khích với ý nghĩ không ai biết chuyện y đã làm hay chuẩn bị làm tiếp. Y mút ngón giữa, sung sướng, bình thản, đứng dựa vào bức tường ấm áp trong ánh nắng tháng tư, yếu ớt, mắt dán vào ngôi nhà đối diện. Chẳng phải nhà ngon nghè gì, tầm thường. Nói đúng ra, chỗ này vẫn khá hơn căn hộ tí teo, nơi có mớ quần áo với máu khô cứng đang nằm trong túi rác đen. Đợi, mang đi đốt. Nơi con dao của y lóe sáng. Con dao đã được rửa sạch bằng thuốc tẩy, nhét kỹ sau ống nước bồn rửa chén. Ngôi nhà có vườn nhỏ phía trước, thêm hàng song sắt đen và bãi cỏ rậm rạp. Hai cánh cửa trước màu trắng chen chúc cạnh nhau, cho thấy ngôi nhà ba tầng đã được cải tạo thành các căn hộ ở mỗi tầng. Một đứa con gái tên là Robin Elacott sống ở tầng trệt. Mặc dù y đã chú tâm tìm cho ra được tên thật của ả, trong đầu y chỉ gọi ả là ả thư ký. Y vừa thấy ả ngay trước cửa sổ lồi, mái tóc sáng màu, dễ nhận biết. Ngắm ả thư ký với y là một thứ phụ gia khoái cảm. Vẫn còn mấy tiếng đồng hồ nữa. Vậy là y quyết định đến đây ngắm ả. Hôm nay là ngày nghỉ. Giữa vinh quang của ngày hôm qua và ngày mai, giữa cảm giác thỏa mãn về việc đã làm và cơn phấn khích về việc sẽ đến, cánh cửa bên phải đột ngột mở. Ả thư ký bước ra, đi cùng với một tay nữa. Vẫn dựa vào bức tường ấm áp, y nhìn dọc theo con phố, quay một bên mặt về phía chúng, như thể đang đứng đợi bạn. Cả hai không để ý gì đến y, chúng bước xuống đường cùng nhau. Để chúng đi được một phút, y quyết định bám theo. À, mặc quần jean, áo khoác mỏng, mang giày bốt đế bằng, mớ tóc dài gợn sóng hung hung đỏ trong nắng. Y thấy dường như giữa hai người có chút lạnh lùng, chẳng thấy nói năng gì. Y biết cách đọc người ta, y đã đọc và quyến rũ được đứa con gái ấy, kẻ đã chết hôm qua giữa mớ khăn lông màu quả đào đẫm máu. Dọc theo con đường dài toàn nhà dân, y bám theo, tay đút túi, lững thững như đang đi mua sắm. Cặp kính râm không có gì bất thường trong buổi sáng rực nắng. Cây cối khẽ gợn sóng trong cơn gió xuân nhẹ nhẹ. Đến cuối đường, cả hai rẽ trái vào con ngõ rộng, tấp nập đầy văn phòng công ty. Cửa sổ kính nguyên tấm lấp lánh trong nắng trên đầu y khi theo chúng đi ngang qua tòa nhà hội đồng quận Y Linh. Giờ đây, tên bạn cùng nhà hay bồ bịch hay gì gì nữa của ả thư ký, một tay tóc tai tỉa tót, cầm vuông, đang nói gì đó. Ả đáp trả cộc lốc, không mỉm cười. Đàn bà thật ti tiện, ích kỷ, dơ bẩn, nhỏ nhen. Đám đĩ thoã chuyên hờn mát, tuyền một ruột, lúc nào cũng chỉ chờ đàn ông chiều chuộng. Chỉ đến khi nằm chết, trống rỗng trước mặt ta, chúng mới trở nên thuần khiết, bí hiểm, thậm chí là tuyệt diệu. Khi đó, chúng là của ta hoàn toàn. Chúng không thể cãi lại, không thể vùng vẫy hay bỏ đi. Ta muốn làm gì, tùy thích. Thân xác ả hôm qua nặng nặng, thõng thượt khi y đã tháo hết máu. Món tiêu khiển, thứ đồ chơi to bằng người thật của riêng y. Xuyên qua trung tâm mua bán Arcadia nhộn nhịp, y theo bước ả thư ký và tay bồ, lượn lờ sau chúng tựa như bóng ma hay thần linh. Liệu khách mua sắm ngày thứ bảy có thấy được y chăng? Hay dường như y đã biến hóa, sống động khôn lường, như thể có phép tàng hình? Chúng dừng lại ở trạm xe buýt. Y lảng vảng gần đó, giả vờ nhìn qua nhà hàng cà ri, rồi nhìn đám hoa quả trồng chất phía trước hàng rau, nhìn tiếp mớ mặt nạ hoàng tử William và Kate Middleton bằng cạc tông treo trên cửa sổ sạp báo như đang ngắm nghía bóng mình trong gương. Chúng sắp lên xe số 83. Y chẳng còn bao nhiêu tiền trong túi, nhưng đang sung sướng ngắm ả. Y chưa muốn dừng. Khi lên xe, y nghe tay bồ nói tên trạm Wembley Center. Y mua vé rồi theo cả hai lên tầng trên xe buýt. Hai đứa ngồi cạnh nhau ngay trước mũi xe. Y chọn chỗ gần đó, cạnh một mụ cau có vì phải kê lại mớ túi mua đồ khi y đến. Giọng chúng thi thoảng át tiếng nói chuyện lao xao trên xe. Khi không nói gì, ả thư ký nhìn qua cửa sổ, mặt lạnh lùng. Rõ là ả chẳng muốn đi đến nơi đó, y chắc chắn vậy. Khi ả vuốt tóc ra khỏi mắt, y nhắc thấy nhẫn đính hôn. Vậy là ả sắp kết hôn, hay ả cứ tưởng thế? Y giấu nụ cười mơ hồ trong cổ áo khoác bẻ lên. Nắng ấm ban trưa đổ vào qua cửa xe lấm tấm bụi. Một đám đàn ông lên xe, ngồi kín các ghế xung quanh. Vài người trong số đó mặc áo rugby hai màu đỏ đen. Đột nhiên, y cảm thấy như thể ngày nắng rực vừa nhạt đi. đám áo đó với hình trăng lưỡi liềm và sao gắn liền với những thứ y vốn chẳng ưa gì. Những thứ ấy gợi nhắc đến khoảng thời gian y không hề thấy mình là thần thánh. Y không muốn ngày vui hôm nay lại bị lem nhem vấy bẩn bởi những ký ức cũ, những ký ức tồi tệ, những cảm giác hân hoan trong y đột nhiên cạn dần. Giờ đây y giận sôi, một thằng choai choai trong đám bắt gặp ánh mắt, liền vội vã nhìn ra xa hoảng hốt. Y đứng dậy đi về phía cầu thang. Một cặp cha và con trai đứng vịn chặt cây cột cạnh cửa xe. Cơn giận bùng nổ sâu trong gan ruột. Đáng ra y cũng có một đứa con trai. Đúng hơn, đáng ra y vẫn còn có một đứa con trai. Y mường tượng thằng bé đứng cạnh mình, ngước nhìn mình, thần tượng mình. Nhưng đứa con trai ấy đã không còn. Tất cả chỉ vì một gã có tên là Komoran Streck. Y sẽ trả thù Komoran Streck. Y sẽ làm cho hắn lụng bại. Khi đến vỉa hè, y nhìn lên cửa sổ trước xe, thoáng thấy mái tóc vàng rực của ả thư ký lần cuối. Y sẽ gặp lại ả trong chưa đến 24 giờ tới. Ý nghĩ đó làm nguôi đi cơn giận đột ngột vừa bị mấy cái áo rugby đội Saracen khuấy lên. Chiếc xe buýt gầm gào lăn bánh rời đi. Y sải bước theo hướng ngược lại, vừa đi vừa tự an ủi mình. Y đã sẵn một kế hoạch tuyệt vời, không ai hay biết, không ai nghi ngờ. Và còn có một món vô cùng đặc biệt đang đợi y trong tủ lạnh ở nhà. A rock through a window never comes with a kiss. Robin Ellacott, 26 tuổi. Đính hôn đã được hơn một năm. Đám cưới đáng ra đã xong từ 3 tháng trước. Nhưng mẹ chồng tương lai đột ngột qua đời. Vậy là hôn lễ phải rời lại. Nhiều chuyện đã xảy ra trong 3 tháng kể từ khi đám cưới hụt ấy. Cô tự hỏi nếu hai người đã trao thề ước, liệu cô và Matthew giờ đây có êm ấm hơn? Liệu hai người có cãi nhau ít đi nếu đã có thêm chiếc nhẫn vàng trơn nằm ngay dưới chiếc nhẫn sapphire đính hôn mà giờ đây đã hơi lỏng lẻo trên ngón tay cô? Chật vật đi qua đám gạch đá ở phố Tottenham Court Road trong sáng thứ hai, Robin nhớ lại trận cãi nhau hôm qua. Mầm mống đã có sẵn trước khi cả hai đi xem rugby. Dường như lần nào đi gặp Sarah Shadlock và bạn trai Tom của cô ta, Robin và Matthew lại cãi nhau. Robin đã nói thế vì lần này hai người cãi nhau âm ỉ từ trận bóng kéo dài cho đến mờ sáng hôm sau. Sarah cố tình phá đám, rõ rành rành, anh không thấy sao? Cô ta mới là người hỏi về ổng, hỏi đi, hỏi lại, đâu phải em gợi chuyện. Công trường xây dựng, thường trực quanh ga Tottenham Court Road luôn ngáng đường Robin kể từ khi cô bắt đầu đi làm ở văn phòng thám tử tư trên phố Denmark. Tâm trạng của cô chẳng khá lên chút nào sau cú trượt chân trên đống gạch lớn. Phải loạng choạng vài bước, Robin mới lấy lại thăng bằng. Một tràng huýt gió, chồng ghẹo, tục tĩu phát ra từ chỗ cánh đàn ông đội mũ bảo hộ, mặc áo phản quang, lúc nhúc đứng quanh khe nứt sâu giữa đường. Lắc mớ tóc vàng hung đỏ ra khỏi mắt, khỏi gương mặt, cô tảng lờ hết thảy. Tâm trí cứ trực quay về với Sarah Shadlock và những câu hỏi thảo mai dai dẳng về ông sếp của Robin. Ông hấp dẫn kiểu lạ đời, đúng không? Kiểu hơi bầm dập, nhưng xưa giờ mình đâu có ngán kiểu đó. Ở ngoài, ổng có quyến rũ vậy không? Chắc to cao lắm hả? Robin thấy hàm Matthew siết lại khi cô cố ra vẻ bình thản, thờ ơ đáp trả. Chỉ có hai người trong văn phòng thôi sao? Thật vậy sao? Không ai khác nữa à? Đồ quỷ cái, Robin nghĩ thầm. Bản tính tốt bụng vốn có cũng không khiến Robin rộng lượng nổi với Sarah Sedlock. Robin biết thừa cô nàng đang làm gì. Có đúng là ổng được tặng huy chương ở Afghanistan không? Thật vậy hả? Trời, vậy hóa ra là anh hùng quân đội nữa sao? Robin đã cố hết sức dập tắt màn đơn ca điệp khúc tán tụng mà Sarah dành cho Comoran Strike nhưng vô ích. Cho đến cuối trận bóng, Matthew càng lúc càng lạnh lùng với cô. Vậy mà anh vẫn đâu có quên đùa giỡn, cười nói với Sarah trên suốt hành trình từ trạm Vicarage Road. Còn cái anh chàng Tom kia, Robin thấy anh này vừa chán, vừa tồ tệch, cứ hô hố cười theo, không biết gì đến những con sóng ngầm bên dưới. Chen chúc giữa những người qua đường đang dò dẫm, tìm lối đi, Robin cuối cùng cũng đến được về hè đối diện. Băng qua bóng đổ của tòa nhà Central Bank bằng bê tông sừng sững với mặt tiền ngang dọc ô vuông. Tự dưng, cô giận sôi lên khi nhớ đến những gì Matthew nói lúc nửa đêm khi trận cãi nhau lại bùng nổ. Cô không thể thôi nói về thằng Trà, phải vậy không? Tôi nghe cô nói với Sarah. Em không hề khơi chuyện, mà chính cô ta, anh không chịu nghe gì cả. Nhưng Matthew đã giả giọng cô, dùng cái giọng the thé, khờ khạo mà người ta thường gán cho đàn bà. Ôi, tóc của anh ấy mới đẹp làm sao? Trời đất, anh hoang tưởng toàn tập rồi. Robin hét lên. Sarah cứ do giả về tóc tai của Jack Bucker, chứ đâu phải tóc Comoran. Em chỉ có nói. Đâu phải tóc Comoran. Anh đã lặp lại bằng cái giọng eo éo đần độn đó. Khi Robin đi quanh góc đường phố Denmark, cô thấy tức tối y như 8 tiếng trước khi cô đùng đùng ôm gối ra sofa ngủ một mình. Sarah Sedlock khốn kiếp, bạn đại học của Matthew, kẻ đã cố hết sức giành anh từ tay Robin, cô gái anh bỏ lại ở Yorkshire. Nếu cạch mặt được Sarah cả đời, Robin sẽ xin sung sướng vô cùng. Nhưng Sarah sẽ đến dự đám cưới vào tháng 7. Sarah chắc chắn sẽ còn trù ám cuộc sống hôn nhân của hai người. Rồi biết đâu một ngày nào đó sẽ tìm cách chui vào văn phòng Robin để gặp Jack. Nếu cô ta quan tâm tới tay tám tử thật sự, chứ không phải chỉ mượn hắn để phá đám Robin và Matthew. Mình sẽ không bao giờ giới thiệu cô ta với cô Moran, Robin lạnh lùng nghĩ. Bước đến chỗ người giao bưu kiện đang đứng trước cửa văn phòng, một tay đeo găng cầm bìa kẹp, tay kia cầm một bưu kiện hình chữ nhật dài. Phải gửi cho Elacott không? Robin hỏi khi tới gần. Cô đang đợi giao lô máy ảnh dùng một lần bằng giấy bìa màu trắng ngà, sẽ dùng làm quà tặng khách ở tiệc cưới. Dạo này giờ giấc làm việc của cô thất thường đến nỗi Robin phải cho gửi thẳng hàng mua trên mạng đến văn phòng cho tiện. Nhân viên chuyển phát gật đầu rồi chìa bìa kẹp ra. Không buồn cởi mũ bảo hiểm, Robin ký nhận, đón lấy hộp bưu kiện dài. Nó nặng hơn cô tưởng. Khi kẹp dưới cánh tay, cô cảm giác như có một vật gì lớn trượt bên trong hộp. Cảm ơn, cô nói, nhưng nhân viên giao nhận đã quay đi, quàng chân qua xe mô tô. Cô mở cửa vào văn phòng, nghe tiếng xe máy rồ đi. Robin cất bước lên cầu thang sắt, dễ vọng tiếng quấn quanh chiếc thang máy lồng chim đã hỏng. Gót giày đánh loang choang. Cánh cửa gương lóe sáng khi cô mở khóa, đẩy cửa. Dòng chữ khắc CB Check thám tử tư màu đen nổi bật trên cửa. Cô đã có ý định đi làm sớm. Công việc đang ngập đầu. Cô muốn giải quyết cho xong ít sổ sách giấy tờ trước khi tiếp tục đi theo dõi một vũ nữ Nga như mọi ngày. Có tiếng bước chân nặng nề ở trên đầu. Cô đoán là Streck vẫn còn ở trong căn hộ của hắn. Robin đặt bưu kiện hình thuôn trên bàn, cởi áo khoác, treo áo và túi xách lên móc phía sau cửa, bật đèn, đổ nước vào ấm, bật ấm lên, rồi với tay lấy con dao mở thư. Nhớ lại lúc mắt Thiêu cứ khăng khăng không chịu tin rằng cô khen mái tóc xoăn của tiền vệ cánh Jacques Burger, chứ chẳng phải mớ tóc ngắn ngủn, nói thẳng ra là xoăn tít như lông của Streck. Cô tức tối đâm một nhát vào cuối hộp, rạch một đường rồi xé hộp ra. Một cái cẳng chân phụ nữ được nhét theo chiều dọc cái hộp, ngón chân bẻ cong lại cho vừa. 3. Have a hero in a heart hurted game. Tiếng Robin hét rồi ngược lại từ cửa sổ. Cô lùi xa bàn, nhìn vật thể kinh dị nằm đó. Cái chân mịn màng, thon thả và trắng trèo. Lúc xé bưu kiện, cô còn lỡ tay cào vài đường. Khi đó, cô đã sờ thấy bề mặt lạnh, dai dai như cao su của da người. Robin chỉ vừa chế ngự được tiếng hét bằng cách bụm hai tay lên miệng, thì cánh cửa gương bật ra ngay bên cạnh. Jack đứng đó, cao 1m91, mặt mày cáu kỉnh, áo sơ mi còn mở phanh, để lộ lớp lông ngực đen như lông khỉ. Cay quỷ! Hắn nhìn theo cặp mắt kinh hãi của cô ra chỗ cái chân. Cô thấy bàn tay hắn vụng về túm lấy cánh tay cô, rồi hắn lùa cô ra bên ngoài cầu thang. Gọi kiểu gì? Truyền phát, cô đáp, cứ để hắn dắt cô lên lầu. Bằng mô tô. Đợi đó, tôi đi gọi cảnh sát. Khi hắn đã đóng cửa căn hộ riêng để cô ở đó, Robin vẫn đứng sững, tim đập như trống đánh, nghe tiếng bước chân hắn trở xuống tầng dưới. Axit dạ dày bốc lên trong cổ họng. Một cái chân. Cô vừa được tặng một cái chân. Cô vừa mới ôm một cái chân lên văn phòng, tỉnh bơ như không. Một cái chân phụ nữ đựng trong hộp. Chân ai vậy? Phần còn lại của cô ta đâu rồi? Cô bước đến cái ghế gần nhất, kiểu ghế nhựa rẻ tiền bọc nệm gắn chân nhôm, ngồi xuống. Ngón tay vẫn còn nén chặt lên cặp môi tê dại. Bưu kiện như cô còn nhớ ghi tên cô. Trong khi đó, Streck đứng cạnh cửa sổ văn phòng nhìn xuống đường, giả mắt trên phố Denmark tìm dấu vết của nhân viên giao nhận. Điện thoại di động ép lên tai. Lúc bước ra văn phòng ngoài để xem cho kỹ bưu kiện trên bàn, hắn cũng vừa nối máy được với cảnh sát. Một cái chân. Thanh tra Eric Woodler lặp lại ở đầu dây bên kia. Mẹ kiếp, chân người sao? Mà còn không đúng cỡ của tôi nữa, Jake nói. Nếu có Robin, hắn đã không dám bung lơn kiểu đó. Ống quần hắn kẹp lên để lộ thanh kim loại thay thế cổ chân phải. Khi nghe tiếng Robin hét, hắn còn đang mặc đồ. Khi nói câu đó, hắn cũng nhận ra cái chân là chân phải, giống như phần chi bị mất của hắn và vết cắt ở ngay dưới đầu gối, đúng chỗ hắn bị cưa chân. Điện thoại vẫn kẹp vào tai. Jack cúi thật gần xuống cái chân. Một mùi khó chịu như thịt gà vừa mới giã đông xộc vào mũi hắn. Chân người da trắng, mịn màng, nước da tái xanh, gần như không tì vết. Chỉ trừ một vết bầm cũ ngả xanh trên ống chân. Lông chân cạo không đều, đám lông ngắn màu sáng, móng chân không sơn, trông hơi bân bẩn. Chỗ xương chày bị chặt, sáng trắng lạnh toát, tương phản với màu lớp thịt bao quanh. Một nhát cắt sạch sẽ. Strick nghĩ hẳn là chặt bằng rìu hay dao phay. Chân phụ nữ, anh nói vậy sao? Có vẻ vậy. Strick còn để ý thấy một chi tiết khác. Trên ống chân có sẹo ngay đường cắt. Sẹo cũ, không liên quan đến vết thương khi bị cắt rời khỏi cơ thể. Đã bao lần trong thời thơ ấu ở Cornwall, hắn từng bất ngờ bị sóng đánh khi đứng quay lưng về phía biển cả phản chắc. Những ai không biết rõ biển thường quên mất biển mạnh mẽ, hung dữ ra sao. Họ chỉ thấy sốc khi nước biển đổ ập lên với sức mạnh sắt thép lạnh lùng. Jack đã từng đối mặt, từng làm việc trong sợ hãi, từng chế ngự nó trong suốt sự nghiệp của mình. Những vết sẹo cũ đó khiến hắn trong chốc lát muốn nghẹt thở, kinh hãi tột độ. Anh còn đó không? Woodler lên tiếng bên kia đầu dây. Gì kia? Chiếc mũi từng gãy hai lần của Stretch giờ chỉ còn cách chỗ vết cắt ở cái chân có một inch. Hắn nhớ lại cái chân bị sẹo của một đứa trẻ mà hắn không bao giờ quên được. Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn gặp cô bé ấy? Giờ đây cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Anh gọi tôi trước, Út nhắc. Jack đáp, cố tập trung. Tôi muốn anh, chứ không phải ai khác, làm vụ này. Nhưng nếu anh không... Tôi tới đây, Út nói. Chờ chút, ở yên đó. Jack tắt máy, thả xuống, vẫn còn nhìn cái chân. Giờ hắn để ý thấy bên dưới có một tờ giấy đánh máy. Vốn được đào tạo nghiệp vụ điều tra trong quân đội Anh Quốc, Jack cố kìm ham muốn kéo tờ giấy ra đọc. Hắn không thể can thiệp vào bằng chứng pháp y. Thay vì đó, hắn loạng choạng khom người xuống, đọc địa chỉ dán ngược trên nắp hộp đã mở. Cái hộp được gửi cho Robin. Thật chẳng hay ho gì. Tên cô đúng chính tà, in trên miếng đề can màu trắng, có địa chỉ văn phòng. Tấm đề can này dán chồng lên một tấm khác. Jack nheo mắt, cố không làm thay đổi vị trí cái hộp, ngay cả khi chỉ để đọc cho rõ địa chỉ. Hắn thấy người gửi ban đầu đã gửi cho Cameron Jack, rồi mới dán chồng tấm đề can thứ hai lên, có in chữ Robin Ellacott. Tại sao đổi ý vậy? Mẹ kiếp, Stretch lẩm bẩm. Hắn chật vật đứng dậy, lấy túi sách của Robin đang treo sau cửa, khóa cửa gương rồi đi lên tầng trên. Cảnh sát đang tới, hắn báo, đặt cái túi trước mặt cô. Uống trà không? Cô gật đầu. Thêm chút brandy nữa nhé. Anh làm gì có brandy? Cô nói giọng hơi khàn. Cô tìm rồi hả? Làm gì có, cô đáp. Hắn mỉm cười. Trông cô thật tức tối khi hắn cà khịa là biết đâu cô vừa lục lọi tủ trạm nhà hắn. Chỉ là anh đâu phải kiểu người lấy brandy làm thuốc an thần. Bia không? Cô lắc đầu, không cười nổi. Pha trà xong, Stretch ngồi đối diện Robin, tay cầm tách. Bộ dạng của hắn tố cáo hết. Dân đấm bốc đã về vườn, to con, nghiện thuốc lá và tổng quá nhiều đồ ăn nhanh. Chân mày rậm rạp, mũi lệch, từng bị đập bẹp. Khi không mỉm cười, hắn có cái vẻ cau có, xưng xỉa kinh niên. Mái tóc hắn đen dày, xoăn tít, mới tắm xong vẫn chưa khô, khiến cô nhớ đến Jack Barker và Sarah Sedlock. Trận cãi nhau như đã từ kiếp trước. Kể từ khi lên tầng trên, cô chỉ thoáng nghĩ đến Matthew. Cô không biết phải nói gì với anh về việc vừa xảy ra. Hẳn anh sẽ rất giận. Anh vốn chẳng ưa chuyện cô đi làm cho Stretch. Anh đã coi kỹ chưa? Cô lý nhí sau khi cầm tách trà lên rồi đặt xuống mà không uống. Rồi, Stretch đáp. Cô không biết phải hỏi gì nữa. Một cái chân bị cắt rời. Tình huống thật kinh khủng, kỳ dị. Câu hỏi nào nảy đến trong đầu cô cũng trở nên nực cười, thô thiển. Anh có nhận ra chân ai không? Anh nghĩ tại sao người ta làm vậy? Rồi quan trọng hơn, mà tại sao lại gửi cho tôi? Cảnh sát sẽ hỏi cô về người chuyển hàng. Hắn nói, tôi biết. Robin đáp, nãy giờ tôi cố nhớ lại hết. Có tiếng chuông gọi cửa ở tầng dưới. Wood tới rồi. Wood? Cô lặp lại, giật mình. Anh ta là tay cớm thân thiện nhất mà mình biết. Stretch nhắc cô, ngồi yên đó, tôi sẽ dẫn anh ta lên đây. Stretch đã làm mích lòng cánh cảnh sát thủ đô trong suốt năm qua. Cũng không hẳn là lỗi của hắn. Báo chí liên tục bâu vào hai chiến công đình đám nhất của Stretch, đồng thời vùi dập các sĩ quan cảnh sát có liên quan, những người bị hắn qua mặt. Tuy nhiên, Út, người đã giúp hắn một tay trong vụ đầu tiên, thì được thơm lây. Mối quan hệ giữa hai người nhờ đó cũng tương đối thân thiện. Robin chỉ mới thấy hình Út trên báo. Hai người chưa gặp nhau ở tòa. Anh cảnh sát hóa ra khá đẹp trai, tóc dày màu hạt dẻ, mắt màu nâu sô-cô-la, mặc áo khoác da và quần jean. Jack không biết mình thấy tức cười hay bực bội nhiều hơn khi Wood bước vào phòng, quét mắt lia lịa lên người Robin, lướt nhanh qua mái tóc cô, thân hình cô đến bàn tay trái thì dừng lại một giây trên chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương và sapphire. Eric Wood, anh ta thấp giọng giới thiệu, cười duyên. Jake thấy rõ là điệu đà không cần thiết. Còn đây là hạ sĩ Ekwensi, một nữ sĩ quan da đen, gầy gầy, tóc chải búi cao, đi cùng Wood. Cô này mỉm cười với Robin. Tự nhiên, Robin thấy thoải mái hơn hẳn khi trong phòng có phụ nữ. Hạ sĩ Ekwensi đảo mắt quanh cơ ngơi đơn chiếc của Jake. Biểu kiện đâu rồi? Nữ sĩ quan hỏi. Ở tầng dưới, Jake đáp, rút chìa khóa văn phòng từ trong túi ra. Để tôi dẫn đi coi. Bà xã khỏe không? Uất. Hắn bồi thêm khi toan rời đi cùng hạ sĩ Ekwens. Tự nhiên quan tâm vậy. Tay sĩ quan bật lại. Nhưng Robin thấy nhẹ nhõm hẳn khi anh ta thôi trò bác sĩ tâm lý khi ngồi xuống ở ghế đối diện, bắt đầu mở sổ ghi chép. Anh ta đứng ngoài cửa lúc tôi tới, Robin giải thích. Khi Wood hỏi cái chân được gửi tới ra sao, tôi tưởng anh ta là nhân viên truyền phát. Anh ta mặc đồ da màu đen, đen hết, trừ mấy đường màu xanh trên vai áo khoác. Mũ bảo hiểm đen, kính trên mũ kéo xuống, phản chiếu, cao trên 1m8, hơn tôi chừng 10-12 phân, ngay cả khi trừ mũ bảo hiểm. Dáng người ra sao? Uất hỏi, hí hoáy ghi chép. Tôi thấy khá to cao. Nhưng có lẽ áo cũng có một miếng độn. Mắt Robin vô ý đảo ngay đến chỗ Jack khi hắn quay lại. Ý tôi là không phải ú như sếp cô. Jack vừa nghe được góp chuyện. Wood vốn không bỏ lỡ cơ hội cà khịa Jack, bật cười khùng khục. Với lại có mang găng tay. Robin tiếp không cười. Găng tay da màu đen để đi mô tô. Đúng rồi, mang găng tay chứ nhỉ. Wood nói ghi thêm. Chắc cô không nhớ gì về chiếc xe hả? Hiệu Honda màu đen và đỏ, Robin đáp. Tôi để ý logo xe, biểu tượng đôi cánh đó. Tôi nghĩ chắc là 750 phân khối, xe lớn. Mặt mày Út vừa kinh ngạc vừa nể phục. Robin, đây là dân chơi xe sừng sò, Strick nói. Phóng như Fernando Alonso. Robin ước gì Strick thôi cái giọng bông lơn bố láo đó đi. Một cái chân phụ nữ đang nằm dưới nhà. Phần còn lại của cô ta đâu? Cô không được khóc. Cô ước gì đang ngủ được nhiều hơn. Cái sofa chết tiệt. Gần đây cô nằm trên đó hơi bị nhiều. Rồi anh ta bắt cô ký nhận hả? Út hỏi. Cũng không hẳn là bắt tôi gì, Robin đáp. Anh ta chìa ra cái bìa kẹp. Vậy là tôi tự động ký. Trên bìa kẹp có gì? Tờ giấy giống kiểu hóa đơn hay... Cô nhắm mắt lại, cố nhớ ra. Giờ đây khi nghĩ lại, cô thấy tờ giấy trông rất nghiệp dư, cứ như ai tự in từ máy tính ra. Nghĩ được gì, cô nói thêm vậy. Cô đang chờ người ta giao gì sao? Út hỏi. Robin kể chuyện đặt mua lô máy ảnh dùng một lần trong đám cưới. Khi cô nhận xong, anh ta làm gì? Lên xe, đi mất. đi về hướng phố Charing Cross. Có tiếng gõ cửa căn hộ. Hạ sĩ Owens xuất hiện, cầm tờ giấy kẹp dưới cái chân mà Jack đã thấy. Tờ giấy giờ đây được bỏ trong túi đựng vật chứng. Pháp y tới rồi, Owens báo với Wood. Tờ giấy này đi kèm với bưu kiện. Biết đâu cô Ellicott đọc sẽ hiểu thêm gì đó. Wood cầm tờ giấy nằm trong bọc ni lông, soi một hồi, nhướng mày. Toàn nhảm nhí, anh ta nói, rồi đọc to. Harvard of limbs, of arms, and of legs, of necks, that turn like soon. Strick cắt ngang, hắn đang đứng dựa vào bếp, khuất xa tờ giấy, as if inclined to gasp or pray. Ba người còn lại nhìn hắn chằm chằm. Lời bài hát, Strick nói. Robin không thích vẻ biểu cảm trên mặt hắn. Cô biết những dòng ấy hẳn có ý nghĩa gì đối với hắn, không tốt lành gì. Vẻ nhọc nhằn, hắn giải thích. Từ lời cuối cùng trong bài Mistress of the Solemn Soul của Blue Oyster Cult. Hạ sĩ Xwensi nhướng cặp chân mày vẽ khéo. Ai kia? Ban nhạc rock thập niên 70. Anh dành nhạc đó, anh dành nhạc đám đó lắm hả? Wood hỏi. Tôi biết bài đó, Jack đáp. Anh nghĩ ra ai gửi cái này không? Jack ngập ngừng. Ba người nhìn hắn. Một loạt hình ảnh và ký ức lẫn lộn liên tục hiện lên trong tâm trí hắn. Một giọng trầm. She wanted to die, she was the quick line girl. Cẳng chân gầy guộc của một bé gái 12 tuổi, đầy sẹo trắng, chằng chéo. Một cặp mắt đen nhỏ như mắt trồn nheo lại trong cơn thịnh nộ. Hình xăm một đóa hồng vàng. Và rồi, chậm chậm sau đó, dần dần hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Mặc dù với người khác, đó có lẽ đó phải là suy nghĩ đầu tiên. Hắn nhớ lại một tờ cáo trạng có nhắc đến phần dương vật bị cắt rời từ xác chết, gửi đến một kẻ chỉ điểm cho cảnh sát. Anh có biết ai gửi không? Uất lặp lại. Có thể tôi biết, Jack đáp. Hắn liếc nhìn Robin và hạ sĩ Owens. Tôi muốn nói riêng với anh, Wood. Cô đã hỏi xong Robin xong chưa? Tụi tôi còn cần tên tuổi địa chỉ này kia của cô nữa, Wood nói. Vanice, cô lấy thông tin đó được không? Hạ sĩ Owens cầm sổ tay tiến tới. Tiếng bước chân hai người đàn ông văng vẳng nhỏ dần. Mặc dù không hề muốn nhìn cái chân một lần nữa, Ruby vẫn thấy hụt hẫng khi bị bỏ lại. Tên cô ghi trên hộp kia mà. Bưu kiện kinh dị vẫn còn nằm trên bàn ở tầng dưới. Thêm hai đồng nghiệp của Wood được hạ sĩ Owens mở cửa cho vào. Một người đang chụp hình, người kia nói chuyện điện thoại khi Wood và tay thám tử tư đi ngang qua. Cả hai tò mò nhìn Jack, kẻ đã có được chút tiếng tăm đồng thời làm mích lòng nhiều đồng nghiệp của Wood. Jack đóng cửa văn phòng trong, rồi hắn và Wood ngồi đối diện nhau tại bàn làm việc. Wood lật trang mới trong sổ. Được rồi, anh biết ai ưa trò tùng xèo xác chết rồi gửi qua bưu điện vậy? Út lật trang mới trong sổ. Được rồi, anh biết ai ưa trò tùng xèo xác chết rồi gửi qua bưu điện vậy? Terence Malley. Strick đáp, sau một thoáng ngập ngừng. Đầu tiên vậy đã. Út không viết gì nữa, chỉ nhìn hắn qua đầu cây viết. Terence Dicker Malley. Strick gật đầu. Băng đảng Haringey. Anh biết bao nhiêu Terence Dicker Malley? Strick hỏi, mất bình tĩnh. Rồi trong đó có bao nhiêu đứa có thói quen gửi hàng họ máu me cho người khác? Làm quái gì mà anh dính tới Dicker vậy? Chuyên án phối hợp với đội chống tệ nạn năm 2008 băng ma túy. Vụ hắn bị tóm. Chính xác. Bỏ mẹ. Woodland thốt lên. Vậy thì đúng bà nó rồi còn gì nữa. Thằng đó điên nổ đĩa, vừa ra tù chơi cũng phải hết nửa đám gái ở London. Kiểu này phải ra sông thêm mò xác sớm thôi. Nhưng tôi làm chứng bí mật, hắn không thể nào biết là tôi được. Đám này làm gì mà không có cách. Út nói, băng Haringey, tụi nó như mafia chứ chẳng chơi. Anh có biết vụ hắn gửi của quý của Hartford Ali cho Ian Bevin không? Có, tôi có nghe, Strick đáp. Còn vụ bài hát là sao? Mùa thu hoạch khỉ khô gì đó. À, tôi đang thấy lo vụ đó, Strick chậm rãi nói. Thứ như Dicker đâu có ưa bóng gió văn hoa, khiến tôi nghĩ có thể là một trong ba đứa còn lại.